Buông ra con yêu sủng kia. Chương 705, vì người khác làm quần áo cưới, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Không, thấy cảnh này, Lưu Húc Quang lộ ra vẻ mặt sợ hãi, phát ra tràn ngập không cam lòng thanh âm. Hắn sợ chết, rất sợ cái kia một loại, bằng không thì cũng sẽ không tàn nhẫn huyết tế bộ phận tộc nhân. Càng là chiếm trước hậu nhân Lưu Húc Quang thân thể, làm yêu thánh cấp yêu sủng, Khâm Nguyên hình thể tuy nhỏ, nhưng lại dị thường cứng cỏi. Đồng thời áo nghĩa bản nguyên thủ hộ còn có thể triệt tiêu ngả hy hơn phân nửa uy lực. Tuy nhiên như thế, nhưng nguồn gốc từ tại Bạch Hổ đoạn kim toái ngọc cương là có tiếng lấy điểm phá diện mạnh nhất kỹ năng. Nắm giữ không gì sánh được lực xuyên thấu, làm kim sắc quang nhận cùng áo nghĩa bản nguyên thủ hộ tiếp xúc thời điểm. Kim sắc quang nhận uy thế rõ ràng giảm xuống hơn phân nửa. Rơi vào Khâm Nguyên mảnh mai phần eo. Kim sắc quang nhận không có dừng lại, nhẹ nhõm phá vỡ Khâm Nguyên da thịt, huyết nhục, chỉ có rơi vào cốt cách phía trên thời điểm, mới hơi hơi dừng một chút, nhưng vẫn là ngang ngược đem cốt cách mở ra. Kim sắc quang nhận hoàn toàn xuyên thấu Khâm Nguyên thân thể. Theo phía sau lưng của nó bắn ra, tại lại bay hơn 100 mét về sau, mới rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Cũng may mắn Khâm Nguyên hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Nếu không nếu như là lớn hơn một chút yêu sủng, cũng không đến mức bị cắt thành hai đoạn. Đối với tuyệt đại bộ phận yêu sủng tới nói, thân thể bị cắt thành hai đoạn tương đương với tử vong. Cho dù là yêu thánh cấp Khâm Nguyên cũng không ngoại lệ. Vài dặm bên ngoài, Lưu Húc Quang muốn rách cả mí mắt, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này, nhưng lại không có biện pháp. Khâm Nguyên gãy thành hai đoạn thân thể rơi trên mặt đất. Làm yêu thánh cấp yêu sủng, sinh mệnh lực của nó có chút ương ngạnh, dù là thân thể kịch liệt run rẩy, như cũ không có lập tức tử vong. Đều là ngươi, nếu như không phải ngươi đắc tội hắn, ta làm thế nào có thể có tai họa này? Tại Lưu Húc Quang trong thức hải, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ phát ra tức giận gào thét, trước đó Lưu Húc Quang liền đem Lý Trường Sinh một số tin tức truyền cho hắn. Trong đó thì bao hàm hai người kết thù tin tức, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ không phải bình thường biệt khuất, vất vả mưu đồ trăm năm, huyết tế bộ phận tộc nhân, muốn đoạt xá Lưu Húc Quang cái này hậu nhân, kết quả chính mình chuẩn bị đông sơn tái khởi tiền vốn bị cướp thì cũng thôi đi. Lưu Húc Quang kẻ thù lại chủ động tìm tới cửa, hiện tại hắn đều sắp phải chết, trăm năm mưu đồ, kết quả là lại là công dã tràng. Cái này khiến Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ há có thể cam tâm. Ngươi cũng theo ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Giữa sinh tử có đại hoảng sợ. Tại Khâm Nguyên còn không có triệt để tử vong trước. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Đại biểu linh hồn của hắn quang cầu toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Điên cuồng phóng tới Lưu Húc Quang linh hồn. Nếu như không phải ngươi muốn đoạt xá ta. Nếu như không phải ngươi muốn tới nơi này. Làm thế nào có thể có hậu quả như vậy? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Muốn chết cùng chết, Lưu Húc Quang đồng dạng biệt khuất. Hắn vốn là một mực tại lang gia Lưu Thị Đại bản doanh dưỡng thương. Muốn tranh thủ thiên đạo bí cảnh danh ngạch. Kết quả đây, hắn lão tổ tông muốn đoạt xá hắn không nói. Hiện tại lại gặp phải thập tử vô sinh tình trạng. Cái này khiến hắn há có thể không giận. Cùng Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ một dạng. Lưu Húc Quang đồng dạng thiêu đốt bản nguyên, hai cái linh hồn quang cầu bắt đầu điên cuồng va chạm. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ dù sao cũng là đã từng vương giả. Linh hồn muốn tới càng thêm cứng cỏi, trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong, bất quá bởi vì thiêu đốt bản nguyên quan hệ, hai cái linh hồn quang cầu cũng đang nhanh chóng ảm đạm xuống. A, không chờ Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ xử lý Lưu Húc Quang. Khâm Nguyên rốt cục ngỏm củ tỏi, đại biểu linh hồn của hắn quang cầu phát sinh rạn nứt, ẩn ẩn bắt đầu sụp đổ. Thừa cơ hội này, Lưu Húc Quang liền muốn một lần hành động xử lý Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ. Kết quả hắn linh hồn của mình quang cầu đồng dạng phát sinh sụp đổ. A, Lưu Húc Quang phát ra im ắng kêu thảm, đại biểu linh hồn của hắn quang cầu thì như là bom nổ. trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Nguyên lai, Lưu Húc Quang Long Mãng đồng dạng không có kiên trì bao lâu. Liền bị Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân yêu sủng nhóm bao vây chí tử. Lưu Húc Quang linh hồn chất lượng vốn cũng không như Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ. Lại thêm trọng thương chưa lành, lại thiêu đốt linh hồn bản nguyên, làm đến linh hồn yếu ớt đến cực hạn. Bản mệnh yêu sủng tử vong, triệt để ép vỡ hắn. Trên bầu trời, Lưu Húc Quang thân thể bắt đầu rơi xuống, bất quá lại bị Lý Trường Sinh một phát bắt được. Lý Trường Sinh móc ra một cái trong suốt sáng long lanh thủy tinh cầu. Đây là hắn được từ Viêm Vương Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ thế giới kỳ vật. Nguyên sơ chi quang, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, nguyên sơ chi quang rơi vào Lưu Húc Quang trên đầu, tản mát ra kinh tâm động phách quang hoa. Sau một khắc, còn chưa hoàn toàn sụp đổ Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn, bị cưỡng ép dẫn dắt ra Lưu Húc Quang ý thức hải, nhanh chóng tràn vào nguyên sơ chi quang bên trong. Nguyên sơ chi quang có thể phong tồn cũng ẩn dưỡng linh hồn, tự nhiên cũng bao hàm thu lấy đối phương linh hồn. Điều kiện tiên quyết là đối phương lực phản kháng độ không thể vượt qua nguyên sơ chi quang lực kéo. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn rất mạnh, chỉ bất quá hắn trạng thái thật sự là kém không thể quá kém. Linh hồn quang cầu không chỉ có ảm đạm đến cực hạn, càng là hiện đầy vết rách, hiện ra sụp đổ trạng thái. Linh hồn cường độ thậm chí không kịp thời kỳ toàn thịnh một, đang tại nguyên sơ chi quang dẫn dắt phạm vi. Tại dẫn dắt ra Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ sắp sụp đổ linh hồn về sau, thủy tinh cầu lập tức xông vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt, một lần nữa trở về ý thức hải. Sau một khắc, tựa như nhổ nước miếng một dạng, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ bị thủy tinh cầu một lần nữa phun ra, rơi vào Lý Trường Sinh trong thức hải. Bởi vì hiện ra sụp đổ trạng thái, Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu ngược lại muốn so Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ càng thêm sáng ngời. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ chỉ cảm giác đến linh hồn của mình bị một cỗ to lớn hấp lực hút đi, làm hắn phát hiện mình xuất hiện tại Lý Trường Sinh ý thức hải lúc. Lập tức rõ ràng trợn nhìn dụng ý của hắn, Lý Trường Sinh cũng không có lãng phí lý do. Một tên vương giả linh hồn có thể xưng vô giá chi bảo, bởi vì ẩn chứa hắn cả đời cảm ngộ, kinh nghiệm cùng ký ức. Năm ngoái, Lý Trường Sinh đạt được Viêm Vương Địch Chi Giật bộ phận trí nhớ. Điều này cũng làm cho hắn căn cơ biến đến cực kỳ kiên cố, càng là thu được chỗ tốt rất lớn. Bây giờ Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn sắp sụp đổ, Lý Trường Sinh làm thế nào có thể bỏ qua cơ hội này? Chỉ cần thôn phệ Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn, Lý Trường Sinh không chỉ có thể thu hoạch được hắn bộ phận trí nhớ, đồng thời tinh thần lực chắc hẳn cũng có thể tăng vọt một đoạn. Đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ chỉ là đánh giá liếc một chút, trong nháy mắt thì cảm thấy da đầu run lên. Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu cùng tầm thường Ngụy Vương giả khác biệt, so đỉnh phong Ngụy Vương giả còn muốn tới ngưng luyện. Từ Lý Trường Sinh yêu vương cấp yêu sủng số lượng quyết định, linh hồn quang cầu bên ngoài còn bảo bọc một tầng hộ cháo. Cái này dĩ nhiên chính là linh hồn hàng rào, có thể bảo hộ linh hồn không bị thương tổn. Trừ cái đó ra, còn có một đầu hơi mờ thông đạo. Thông đạo một bên khác kết nối lấy ngả hy linh hồn, có thể tùy thời triệu hoán ngả hy linh hồn. Mặt khác, Lý Trường Sinh linh hồn ẩn ẩn còn hiện ra một cái bách thí cự nhân cùng huyền vũ hư ảnh. Cả hai càng thêm vững chắc Lý Trường Sinh linh hồn, có thể trên diện rộng đề cao nguồn gốc từ tại tinh thần, linh hồn các loại kháng tính. Lớn nhất khiến Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ tiếp chịu không nổi là Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu phụ cận còn nổi trôi 5 kiện thế giới kỳ vật. Theo thứ tự là nguyên sơ chi quang, thất phẩm tinh cung liên đài, thái âm lệnh, phòng chế luyện yêu hồ cùng tàn phá hỗn nguyên kim đăng, cùng thiên địa kỳ chân cấp thanh tâm chấn hồn chung. Vừa nhìn thấy mấy kiện bảo vật này, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ nói không khủng hoảng đó là gạt người. Cái này giống bình dân người chơi đối kháng đỉnh cấp VIP người chơi một dạng. Quan trọng cái này bình dân người chơi tàn huyết lại thoát trang bị, trên thân còn có chí mạng phụ diện bắp, cái này còn đánh cái giám a, đông đông đông. Trong thức hải buổi trưa bắt đầu quanh quẩn thanh tâm chấn hồn chung tiếng chuông. Tại dạng này tiếng chuông dưới, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ chỉ cảm giác đến linh hồn của mình truyền đến từng trận như tê liệt cảm giác. Sụp đổ tốc độ rõ ràng tăng tốc. Đây là ta cơ hội cuối cùng. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ còn có thể làm cái gì đây? Hắn chỉ có thể kiên trì. Điên cuồng phóng tới Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu. Hắn hiện tại đã không cách nào đoạt xá. Chỉ muốn kéo Lý Trường Sinh xuống nước. Ngay lúc này, Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu động. Chủ động phóng tới Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn quang cầu. Chỉ một thoáng, cả hai phát sinh va chạm. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn quang cầu càng phát ra sụp đổ lên. Xem xét lại Lý Trường Sinh bởi vì năm kiện thế giới kỳ vật cùng linh hồn hàng rào bảo hộ. Hoàn hảo không chút tổn hại, thanh tâm chấn hồn chung gõ vang đồng thời. Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu dùng lực xé rách lên Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn quang cầu. Làm đến Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn quang cầu thể tích cấp tốc thu nhỏ. Mỗi thôn phệ một khối, Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến càng phát ra sáng chói chói mắt. Đồng thời tiếp thu được một cỗ vụn vặt trí nhớ. Đây chính là Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trí nhớ, cơ hồ tương đương tại một vị vương giả truyền thừa, tầm quan trọng có thể nghĩ. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ muốn thiêu đốt linh hồn bản nguyên. Nhưng hiện ra sụp đổ trạng thái linh hồn quang cầu căn bản không phản ứng chút nào. Hắn bi ai phát hiện, mình tựa như buộc chặt lấy tứ chi thịt như heo, căn bản không có năng lực phản kháng chút nào, thậm chí ngay cả tự sát năng lực đều không có. Tại Lý Trường Sinh trong thức hải, hai cái linh hồn quang cầu điên cuồng xé rách lên. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ đối Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu vô kế khả thi. Xem xét lại Lý Trường Sinh mỗi một lần đều có thể xé rách phía dưới một khối lớn mảnh vụn linh hồn. Ở trong quá trình này, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ chỉ cảm giác đến trí nhớ của mình bắt đầu biến đến mơ hồ. Rất nhiều trí nhớ đã vĩnh cửu biến mất, trở thành Lý Trường Sinh trưởng thành quân lương. Lý Trường Sinh linh hồn càng phát ra sáng chói chói mắt lên. Có điều hắn cũng không có dung hợp những linh hồn này toái phiến. Vẻn vẹn chỉ là tiếp thu Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trí nhớ. Tránh cho căn cơ bị hao tổn khả năng. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Chẳng lẽ là thiên đạo tính kế ta? Tại một khắc cuối cùng, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ như cũ tràn ngập sự không cam lòng. Trăm năm mưu đồ, cuối cùng lại là công dã tràng. Mấy hơi thở sau đó, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn quang cầu hoàn toàn biến mất. Chỉ cần tiêu hóa xong Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trí nhớ, Lý Trường Sinh tinh thần lực liền có thể tăng vọt một đoạn. Tối thiểu có thể tiết kiệm một tháng chi công. Cùng Viêm Vương Địch Chi Giật khác biệt, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ đến sau cùng căn bản không có tự bạo linh hồn năng lực. Làm đến Lý Trường Sinh tiếp thu đại bộ phận trí nhớ. Chỗ lấy là đại bộ phận. Chủ nếu là bởi vì Lưu Húc Quang trước khi chết cũng cắn mấy ngụm, cái này mới đưa đến Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trí nhớ thiếu thốn một chút. Một vị vương giả đại bộ phận trí nhớ, vẫn như cũ để Lý Trường Sinh đầu có chút căng đau. Hắn chỉ có thể đem những ký ức này tạm thời phong tồn. Chuẩn bị đi trở về lại tiến hành tiêu hóa, hiện tại là kiểm tra thu hoạch thời điểm, tại giải quyết thường địch về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra lần này thu hoạch, cách chương.